giờ bà rõ ràng muốn để hai người một chỗ, anh tất nhiên không nguyện ý, mà Tề Phàm cự tuyệt lại làm cho anh có chút không thoải mái. Thật là khách khí, hay là lạt mềm buộc chặt đây? Thế, Lạc Kỳ, thằng ngốc con phụ trách đưa Phàm Phàm về trường nhé. Gì à, thật sự không cần, con tự đi xe cũng được mà. Con đừng cự tuyệt gì cảm thấy sinh ra cái thằng này chả dùng vào việc gì. Muốn bay tới Mỹ với nó cũng không được, thấy cô vẫn cự tuyệt, anh thật muốn nhìn một chút, trong hồ lô của cô rốt cuộc cô muốn làm cái gì. Nhưng mà cái gì cũng không làm được, nó còn có chỗ nào hữu dụng chứ, nghe lời, để nó đưa con về, bà Lạc phụ họa theo đuôi, được rồi ạ, vậy phiền toái anh. Anh Tiểu Kỳ, nói xong mặt cô đỏ ửng, Lạc Kỳ oán thầm, có đúng là cùng một người vừa dùng tay đánh anh không đấy? Sao có thể trong một lát, công phu dương nanh múa vuốt dã man đã trở thành cô con dâu nhỏ xấu hổ được cơ chứ? Bà Lạc ở một bên lưu tâm nhìn hai người, hiểu ý anh nghĩ mà cười, hết chương.